Ánh lửa mùa đông, chương 211, góc truyện audio.com, ba bộ lễ phục một màu đỏ thẫm rực rỡ, một màu trắng khiết còn có một màu đen ánh vàng. Nhưng Lãnh Tiểu Dã không có hứng thú thử từng bộ một bộ, nhìn lướt qua ánh mắt liền dừng ở bộ lễ phục váy ngắn đen ánh vàng cuối cùng kia trên. Lấy bộ này đi, hai vị nhân viên không dám lơ là, lập tức bước ngay lên phía trước cởi quần áo trên người cô ra, giúp cô thay lễ phục vào. Đó là một chiếc váy đen vàng ngắn eo cao, bên ngoài phủ thêm một lớp áo lụa mỏng đen, che khuất một chút sắc đen cùng bức tranh thuê màu vàng lộng lẫy bên trong, khiêm tốn nhưng không kém phần sang trọng. Áo ngực phong cách trải dài xuống hết bầu ngực tuy thiếu một chút sự trưởng thành và đĩnh đạc của người phụ nữ, nhưng lại toát thêm vẻ dễ thương của một cô gái nhỏ, rất thích hợp với lứa tuổi của Tiểu Dã, đồng thời, vẫn có đầy đủ khí chất sang trọng tham gia bữa tiệc với trang phục như vậy có lẽ cũng sẽ không quá mức tùy tiện. Lãnh Tiểu Dã nhìn thoáng bản thân mình trong gương, nhẹ khẽ gật đầu vừa lòng một cái. Vô luận là cô dùng ánh mắt thẩm mỹ chuyên nghiệp hay chỉ đơn giản là sở thích cá nhân, đây chính là bộ lễ phục rất vừa ý cô. Đẹp quá, nhân viên phục vụ cảm thán ra tiếng. Câu cảm thán này không chỉ vì lịch sự mà bọn họ thực sự rất kinh ngạc vì Lãnh Tiểu Dã. Lúc đầu, bọn họ nhìn thấy cô cũng có chút lo lắng. Dù sao bộ váy này được thiết kế dành riêng cho phụ nữ châu Âu, có thể cô mặc đồ thể thao có vẻ rất tinh tế, nhưng khi mặc chiếc váy này vào, bọn họ sợ sẽ không bộc lộ được khí chất gì. Bây giờ, Lãnh Tiểu Dã mặc quần áo lên người, bọn họ mới biết được sự lo lắng khi nãy hoàn. Toàn dư thừa, cô gái trước mắt này thuộc loại hiếm khi mang đầy đủ khí chất của một thiếu nữ pha trộn thế này, cô mặc bộ đồ thể thao, nét trẻ trung bức người lại không mất đi vẻ gần gũi, dễ mến, nhưng khi cô thay bộ lễ phục này, che giấu nụ cười xinh đẹp thì lại cao ngạo như một nàng công chúa. Xin phép hỏi một câu, ngài cao bao nhiêu ạ? Đó chính là một nhà thiết kế hàng đầu, liếc mắt đánh giá Lãnh Tiểu Dã một cái, trong ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Loại cảm giác này thật giống như là đang đi dạo trên bờ biển, không cẩn thận đã phát hiện một viên ngọc quý hiếm. Lãnh Tiểu Dã đưa chân qua, để nhân viên phục vụ giúp cô mang giày cao gót vào, năm ngoái hình như là 1m75, bây giờ có lẽ cao hơn một chút. Nhà thiết kế cẩn thận chăm chú nhìn khuôn mặt cô một lúc, sau đó lại lui ra phía sau vài bước xem hình dáng bên ngoài cùng bóng. Lưng của cô quá hoàn hảo, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vóc dáng và ngũ quan thế này, cô gái phương Đông ai cũng đều xinh đẹp như vậy. Vừa khen ngợi, nhà thiết kế liền đưa tay lấy danh thiếp ở trên người ra đưa đến trước mặt cô. Đây là danh thiếp của tôi, nếu ngài có hứng thú muốn phát triển con đường người mẫu, ngài có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào, tôi cam đoan với ngài, đây chính là một con đường huy hoàng. Người mẫu, Lãnh Tiểu Dã cười lạnh ở trong lòng. Cô học ngành thiết kế nghệ thuật trang phục là chủ yếu, cô thiết kế quần áo để người khác mặc làm người mẫu sao, không có cửa xuất hiện ở trong cuộc đời cô đâu. Nhưng theo phép lịch sự cô vẫn nhận lấy tấm danh thiếp cảm ơn ngài vì sự đánh giá cao đó. Nhà thiết kế lại nhìn một lượt xung quanh cô, sau đó liền đưa tay qua hơi chỉnh lại eo váy có cần. Bóp chặt thêm một chút nữa không? Thân hình cô gầy nhỏ, phần eo váy có vẻ hơi rộng, có điều chỉ rộng khoảng nửa cm, không ảnh hưởng quá nhiều tới tổng thể. Lãnh Tiểu Dã nhún vai, không cần phiền phức vậy đâu. Những trang phục này chỉ nhìn chất vải và đường thêu gia công cũng biết giá trị cực xa xỉ. Cô chỉ mặc một lần thôi mà, sửa xong cũng chỉ có cô mặc được như vậy thật sự có chút lãng phí. Nhà thiết kế cảm kích mỉm cười với cô, nếu vậy, ngài đi có cần để bá tước tiên sinh chiêm ngưỡng một chút không? Không cần, Lãnh Tiểu Dã nâng tay kéo khoa kéo xuống, chọn bộ này đi tôi tự quyết định. Cô không phải sùng vật của anh, chỉ mặc một bộ đồ thôi, cô tuyệt đối không cần làm triển lãm cho anh xem. Nghe thấy giọng nói của cô có vẻ không vui, nhà thiết kế cũng không nói thêm gì nữa, lại cầm lấy phụ kiện. Giải thích với cô một chút, sau đó cầm hóa đơn cho cô ký nhận, rồi nhanh chóng xin phép rời đi. Lãnh Tiểu Dã trở lại sân thượng cầm lấy di động của mình, gọi cho Annie một cuộc điện thoại. Đầu kia điện thoại, nghe được giọng nói của cô, Annie tràn đầy vui sướng. Ngài không có việc gì thật tốt quá, lần này thực sự cảm ơn ngài đã cứu tôi. Việc nên làm mà, Lãnh Tiểu Dã cười, thân thể cô thế nào rồi? Đã tốt hơn rồi, ngài chờ một chút, Annie chạy chậm đi vào phòng khách kéo Trần Tư Viện đứng trên ban công ngẩn người nhìn xa xa, đưa điện thoại di động đưa đến trên tay anh, mau lên, là Lãnh Tiểu Thư gọi tới. Trần Tư Viện cau mày một cái, gì chứ sao lại đưa cho tôi? Annie nâng tay nắm lấy cổ tay của anh đưa điện thoại di động đến bên tay anh. Alo, trong điện thoại truyền đến thanh âm của Lãnh Tiểu Dã, là Tư Viện. Vâng, Tiểu Thư, cả người Trần Tư Viện đông cứng, là tôi. Lãnh Tiểu Dã khẽ cười một tiếng, không cần phải căng thẳng như vậy, hiện tại chúng ta không quan hệ chủ. Tớ cứ gọi tôi là Tiểu Dã được rồi, anh có khỏe không? Tôi tốt lắm, cảm ơn. Cái kia, bây giờ, ngài đang ở đâu vậy? Tôi, rất an toàn, Lãnh Tiểu Dã không muốn nói nhiều về đề tài này, biết hai người không sao tôi cũng rất an tâm, cũng không có chuyện gì ta cúp đây. Tiểu thư, đầu dây bên kia Trần Tư Viễn đột nhiên kêu lên, tôi biết ngài đang ở cùng vị bá tước tiên sinh. Ngài cứ nói địa chỉ cho tôi sẽ đến cứu ngài. Quả nhiên, cô không nhìn lầm anh chàng này, cực kỳ nghĩa khí, lại rất thông minh. Cách chương.